Chương 213, Sạp Di Nạ rời đi. Canh 4 bất quá các ngươi không cần đặc biệt để ý cái gì, các ngươi chỉ cần dựa theo trình độ của chính mình đi làm là có thể, thắng cũng tốt thua cũng được sau này vì gì đi ẩn Jim đều là ta tại tiếp nhận. Các ngươi hoàn toàn không có thua trận là không còn gì tốt hơn ạ. Gạt thả bà bệnh không có trong dự liệu dạy mọi người làm thế nào, mà là rất ngàn giòn để mọi người có thể thắng liền nhiều thắng, như thế tương đối không phù hợp đạo quán quy củ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, mặc dù vẫn như cũ cứng rắn, nhưng là bà dù sao lớn tuổi, cũng không muốn quá mức phiền phức, nếu như dễ dàng khiêu chiến, người kia người đều tới khiêu chiến vì gì đi ẩn Jim, cái kia nàng cái kia đám xương già còn không chết vì mệt. Biện pháp duy nhất, kiên quyết lại chính là để vị gì đi ẩn đạo quán biến thành cán tô mạnh nhất đạo quán, khó khăn nhất khiêu chiến đạo quán, đến lúc đó người khiêu chiến tự nhiên giảm mạnh, nàng cũng liền thanh nhàn. Tốt minh bạch cứ như vậy, đám người đáp ứng ạ gạt thả bà yêu cầu, không ngờ là Dương còn có xạ tổ xỉ mấy người cũng đều đáp ứng, tiếp xuống 4 trời thời gian bên trong, Dương còn có xạ tổ xỉ 3 người riêng phần mi nhờ phân biệt làm một ngày đạo quán quán chủ. Cùng đến từ các nơi đạo quán huấn luyện ra đối chiến, không thể không nói, không hổ là trong nguyên tắc dùng đến trọng yếu định vị nhân vật, thực lực xác thực so với bình thường qua đường huấn luyện ra muôn tưởng. Tại cái này 4 ngày đối chiến bên trong, liền xem như nhất không được coi trọng xạ tổ si, vợ y ma cũng là hoàn toàn không có bại, đến ngày thứ 5 thời điểm, đã nhưng đã không có bao nhiêu huấn luyện ra dám đến vị gì đi ẩn Jim khiêu chiến, mà những ngày ngày, ạ gạt thạ bà cu nở dê liên hệ một tử liên minh, tại xác định vị gì đi ẩn City đã không có tim dọc kẹt bóng dáng về sau cu nở dê đại biểu cho Dương bọn người có thể công thành lui thân. Lần này kinh lịch cũng coi là cho đám người, đại hội trước đó một lần rèn luyện, sau đó Dương cu nở dê được như nguyện đạt được Eat Bà Hờ, sau đó phải làm, là cùng xạ tổ si bọn người cùng một chỗ về vã lệ tàu đi, mặc dù bây giờ nhà của hắn tại Bờ Lịch Sồn City. Nhưng là bộ kẻ mẩn còn tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong, hơn nữa còn có đại khái 20 mấy ngày thời gian còn cần thật tốt tu hành một cái chuẩn bị chiến đấu đại hội. Bộ kẻ mẩn trung tâm đã đêm tối, ngày mai mọi người liền quyết định cùng một chỗ về vã lệ tảo. Sài ghệ vờ y ma cu nở dê lạ thường để cho mình đám kia cái gọi là bạn gái lái xe về trước, nói là muốn thể nghiệm một cái lữ hành sinh hoạt, cho nên sáng sớm ngày mai đám người sẽ cùng lúc xuất phát. Đứng tại ban công bên trên, nhìn trong tay 8 cái huy chương. Mặc Indigo đại hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ngươi mong đợi sân khấu liền càng ngày càng gần đun nở dê vở IA từ vừa mới bắt đầu nhận biết mập đến bây giờ, đã trải qua rất nhiều, mập mình cu nở dê bỏ ra rất nhiều, chỉ vì biến đến mạnh hơn, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trên sàn thi đấu chứng minh mình tồn tại, rất nhanh giấc mộng này liền muốn thực hiện, đừng nói là mộng, liền xem như bình thường một mực duy trì tỉnh táo Dương. Đều cảm thấy có một cỗ nhiệt huyết tại thể nội sôi trào. Đông đông đông ùm tiến đến tiếng đập cửa chợt nhớ tới, Dương cũng có chút kỳ quái, bởi vì cửa không có khóa cho nên Dương cũng không có qua đi mở cửa, trực tiếp mở miệng nói ra. Rất nhanh, môn mở rộng, chỉ gặp Sạp Di Nạ từ ngoài cửa đi đến. Đổi lại một thân đáng yêu áo ngủ Sạp Di Nạ nhìn, không có bình thường thanh lãnh, ngược lại chiếu mất tiểu cô nương để Dương nhìn không khỏi sững sờ. Đã trễ thế như vậy sao rồi không đủ cái dạng này Sạp Di Nạ, cu nở dê không phải là không có nhìn qua, cho nên không có biểu hiện rất khó khăn nhìn, đem huy chương đều thu vào mở miệng hỏi. Đã trễ thế như vậy một cô gái đến Nam Hải gian phòng, không có chuyện gì giống như cũng nói bất quá đi. Cái kia ta ngày mai muốn về một chuyến xả Phở Ổng City, cho nên có thể muốn tách ra đây thật sao cái kia có chuyện gì khẩn yếu xảo Dương nghe tiếng sững sờ. Bất quá rất nhanh liền phản ứng qua đến, không phải liền là tách rời sao lại không phải là không có qua, cùng nghệ lệ xả muốn rời đi thời điểm, Sạp Di Nạ muốn rời đi hắn cũng giống vậy không bỏ, không khỏi lại nghĩ tới tại Bờ Lệch Sổn City thời điểm, cũng là bởi vì Sạp Di Nạ chính mình mới có thể mà đối chính mình sự tình. Không có gì, liền là đi ra rất lâu, ta cu nở dê muốn trở về nhìn xem cha mẹ Sạp Di Nạ nghe tiếng lắc đầu mở miệng nói. Người một nhà vừa mới tiêu tan hiểm khích lúc trước đoàn tụ, Sạp Di Nạ liền lập tức lại rời đi, nói đến Sạp Di Nạ trong lòng vẫn là có chút băn khoăn, đồng thời nàng cu nở dê xác thực rất tưởng niệm cha mẹ của mình. Cho nên suy đi nghĩ lại hay là quyết định trước trở về một chuyến, huống hồ Dương tiếp xuống hình thành liền không cờ ơn lữ hành, chỉ cần tìm một chỗ tu hành là đủ rồi. Cầu hoa tươi thật sao ta đã biết, ta đưa ngươi trở về đi. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, đi về nhà thăm hỏi cha mẹ của mình, cái này tự nhiên là không có gì không thể. Huống chi mình giống như QNZ không có lập trường gì phản đối đi, bất quá nghị nghị quỷ thần xui khiến nói ra một câu. Kỳ thật nơi này đến xạ phở ổng City QNZ không tính quá xa, đến vợ mỹ lì ổng City ngồi thuyền rất nhanh liền đến. Không cần chính ta có thể làm sạp gì nà nghe tiếng sau không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Dương sẽ nói ra muốn đưa nàng trở về, trong lòng cũng thật cao hứng, bất quá biết Dương còn muốn chuẩn bị chiến đấu đại hội, cho nên lắc đầu. Cũng không phải là nàng không hy vọng, mà là nàng không hy vọng bởi vì chính mình nhưng là Dương hành trình. Huống hồ Dương có thể nói như vậy, đã tại dự liệu của nàng ở ngoài. Tốt vậy ngươi phải cẩn thận, có chuyện gì gọi điện thoại đến ổ ký đỏ sở nghiên cứu tìm ta. Dương nghe tiếng khu nở dê không có cưỡng cầu cùng lúc còn dê đinh ninh một cái. Mặc dù sạp gì nạ là siêu năng lực giả, nhưng là khu nở dê không thể loại trừ nguy hiểm khả năng. Chính là bởi vì nàng là siêu năng lực giả mới càng nguy hiểm, bởi vì có khả năng đối diện nàng đồng dạng không phải người bình thường. Vậy ta trở về phòng trước. A Dương cảm ơn ngươi sạp gì nà nghe tiếng sau nhẹ gật đầu biểu thị mình minh bạch, sau đó thấp âm thanh mở miệng nói. Dương nghe tiếng không nói gì, muốn ra khỏi cửa phòng thời điểm lại dừng bước mở miệng nói ra. Còn có ý đi gỗ lớn sẽ ta cũng sẽ đi ngươi cù nở dê phải thật tốt cố lên sau đó liền mở cửa rời đi. Dương thấy thế trong lòng không khỏi có chút trống rông cảm giác, rất nhanh, liền thu dơ lên tâm tình, thoát trên quần áo giường đi ngủ đây. Sáng sớm hôm sau, Dương Trình đến về sau, gọi Trình Mập đi luyện công buổi sáng, không khỏi nhìn về phía bên cạnh cửa phòng, phát hiện lúc này phòng còn đóng kín cửa, Dương thấy thế trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn chưa từng có đi gõ cửa. Sau khi trở về, phát hiện xạ tổ si bọn người ngay tại ăn điểm tâm, đồng thời đạt được một tin tức. Cái kia chính là sạp Di Nạ đã rời đi, cái này cũng sớm nằm trong dự liệu, có lẽ sợ gặp mặt xấu hổ, cho nên hai người đều lựa chọn là né tránh đi mà đám người ăn điểm tâm xong về sau, cũng đều chuẩn bị xong hết thảy, đám người bắt đầu bước lên tiến về vạ lệ tạo lộ trình.